Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 149, 149. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 8, thứ tư, 12 giờ 35 phút rạng sáng. Sau khi kết thúc chuyến đi âm phủ, đồng chí Tiểu Khương đáng thương suýt chút nữa bị dọa đến chết khiếp. Xong việc, hắn bày tỏ rằng tâm hồn yếu ớt của mình đã bị ca CSTH CS nặng nề, rất cần một chút thời gian để hồi phục. Thế là Khương Nam Ngạn không về căn nhà cách Tam Đồ Xuyên chỉ khoảng 10 phút đi xe, mà ngủ thẳng tại căn gác mái mà Vệ Phục Huyên đã từng ở. Còn về Vệ Phục Huyên, từ khi bày tỏ lòng mình với Bắc Tuyền và được Bắc Tuyền chấp nhận, vị học sinh rất giỏi, thuận nước đẩy thuyền này đã quang minh chính đại dọn vào ở, đi thẳng vào phòng ngủ chính của Bắc Tuyền. Đêm về khuya, khu vực này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bắc Tuyền mở cửa sổ, chỉ có tiếng gió đêm thổi rèm cửa xào xạc. Vệ Phục Huyên đi tắm rửa qua loa. Khi trở lại thì Bắc Tuyền đã nằm trong chăn. Mặc dù hai người đã tâm ý tương thông, nhưng Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên vẫn chỉ là mối quan hệ đắp chung chăn bông, đơn thuần trò chuyện. Thực ra, Vệ Phục Huyên đã tưởng tượng đến 180 lần cảnh tượng ăn sạch, Bắc Tuyền nhà mình không hề hòa bình như vậy. Chẳng qua Vệ thiếu gia, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, bản chất vẫn là một chú gà con, ngây thơ. Về chuyện đó, anh chỉ là một người khổng lồ trong tư tưởng, còn hành động thì là một người lùn. Khi Vệ Phục Huyên thực sự muốn làm gì đó, ngoài sự hồi hộp và phấn khích, hắn còn bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Chậc, Vệ Phục Huyên vừa dùng khăn lau tóc ướt, vừa liếc trộm Bắc Tuyền trên giường. Thực ra, tháng 8 ở thành phố Phụng Hưng, thời tiết đã rất nóng. Nếu ở nơi khác mà không có điều hòa thì ban đêm sẽ bị nóng đến mức giật mình tỉnh giấc. Nhưng ở Tam Đồ Xuyên thì lại là ngoại lệ. Vệ Phục Huyên không biết Bắc Tuyền có làm gì không, nhưng từ sau khi vào hè, căn nhà này dù sớm hay muộn đều duy trì nhiệt độ mát mẻ khoảng 24 độ C. Đáng tin cậy hơn cả điều hòa trung tâm điều chỉnh nhiệt độ. Lại còn không có tiếng ồn hay không khí khô hanh của điều hòa. Trong nhiệt độ thoải mái như vậy, Bắc Tuyền thường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen hoặc trắng, cùng với một chiếc quần bó. Vệ Phục Huyên thấy Bắc Tuyền ăn mặc như vậy rất đẹp. Đẹp đến mức ngày nào anh cũng nhìn, lúc nào cũng nhìn, mỗi lần nhìn đều rung động không thôi. Bây giờ, Bắc Tuyền đang nằm nghiêng trên giường. Từ góc cửa, Vệ Phục Huyên chỉ có thể nhìn thấy một khối chăn phồng lên và mái tóc nâu xù của Bắc Tuyền phía sau gáy. Ực, Vệ Phục Huyên nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh cơ thể tuyệt đẹp của ai đó chỉ mặc một chiếc áo mỏng dưới chăn. Đáng ghét thật, Vệ Phục Huyên bóp cổ tay mình trong lòng. Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, sao tuýp bôi trơn mình mua vẫn chưa đến chứ? Vệ Phục Huyên ném chiếc khăn hơi khô xuống, giả vờ bình tĩnh đi đến mép giường. Khụ, không còn sớm nữa. Anh cố gắng làm vẻ mặt mình chính trực một chút. Ngày mai chúng ta còn phải đi bí cảnh của Chu Lăng, đúng không? Vệ Phục Huyên nhìn Bắc Tuyền một cái, một tay lặng lẽ nắm thành nắm đấm. Ý anh là đi về nhà với em? Đúng vậy. Bắc Tuyền không quay người, vẫn nằm quay lưng lại với anh, dường như đang bận gửi tin nhắn bằng chiếc Nokia cục gạch. Nhưng nghe ngữ khí thì Vệ Phục Huyên cảm thấy Bắc Tuyền đang cười. Anh lên ngủ đi. Vệ Phục Huyên nghe vậy, vươn tay vén chăn, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng giây tiếp theo, anh cứng đờ tại chỗ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng có chút mờ ảo. Nhưng dù vậy, Vệ Phục Huyên vẫn nhìn thấy rất rõ. Anh chắc chắn đây không phải ảo giác của mình. Dưới chăn là một cơ thể trắng đến mức phát sáng. Đây là cảnh tượng Vệ Phục Huyên đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, ngọt ngào và mê người nhất. Đáng tiếc, Khi giấc mơ thành hiện thực, sự chấn động quá mãnh liệt, anh lại có cảm giác như rơi vào ảo cảnh, không chân thật. Lại đây, một cánh tay trắng muốt vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Vệ Phục Huyên. Ban đầu em nghĩ sẽ đợi anh chủ động. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, rồi nói ra một câu làm lòng tự trọng của bạn học tiểu vệ bị tổn thương sâu sắc. Nhưng anh nhát quá, Vệ Phục Huyên, anh mở miệng định phản bác. Bắc Tuyền đã đi trước một bước, tiếp tục nói, ngày mai chúng ta phải về bí cảnh của Chu Lăng. Em không biết sư phụ sẽ nhìn anh như thế nào, cũng không biết ông ấy sẽ nói gì với em. Bắc Tuyền linh hoạt gỡ bàn tay đang nắm chặt của Vệ Phục Huyên ra, rồi luồn năm ngón tay thon dài của mình vào kẽ ngón tay của người yêu. Cho nên, dứt khoát là ngay đêm nay, Bắc Tuyền siết chặt ngón tay, 10 ngón đan xen với Vệ Phục Huyên, cười nháy mắt, anh thấy thế nào, Vệ Phục Huyên, Bắc Tuyền đã nói đến nước này, còn có thể, thế nào, nữa. Vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy máu chảy không kiểm soát dồn lên não. Tim đập nhanh hơn, tiếng động mạch đập như tiếng sấm ầm ầm, chấn động màng nhĩ. Giây tiếp theo, Vệ Phục Huyên làm theo bản năng của mình, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ thô bạo quăng chăn ra, xoay người nhảy lên giường. Ngày 10 tháng 8, 9 giờ 45 phút sáng. Hôm nay, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên sẽ đi đến bí cảnh của Chu Lăng, là linh hồn bí cảnh Chu Lăng, và cũng là người giám sát Bắc Tuyền khi cậu hoạt động ở nhân gian. Chu Lăng đương nhiên cũng phải trở về cùng. Khương Nam Ngạn và Điền Gia Tân thì được sắp xếp ở lại Tam Đồ Xuyên, đề phòng có sự cố bất ngờ khi họ rời đi. Hôm nay đã là thứ ba. Trước khi ra cửa, Khương Nam Ngạn lướt lịch trên điện thoại, hỏi, trước 0 giờ sáng thứ năm các cậu có về kịp không? Hay là tuần này kinh hãi dạ thoại tạm dừng một lần? Không sao, kịp mà, Bắc Tuyền cười vẫy tay. Thời gian trôi trong bí cảnh Chu Lăng chậm hơn so với thế giới này. Các cậu sẽ không phải đợi quá lâu đâu. Khương Nam Ngạn gật đầu. Tôi biết rồi. À, đúng rồi. Bắc Tuyền lấy ra một lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác từ trong áo khoác, đưa cho Khương Nam Ngạn. Mấy ngày này nếu người của Đặc Thất đến liên hệ cậu thì hãy đưa cái này cho họ. Khương Nam Ngạn cẩn thận cất lá bùa đi. Mặc dù hắn là nửa người của Phật Môn, nhưng hắn vẫn nhận ra thứ trong tay mình. Nó là một loại bùa chú thường dùng của đạo gia. Bên trong có thể chứa đựng một đoạn tin nhắn, chỉ cần mở ra là có thể nghe được. Sau đó, Bắc Tuyền lại mở chiếc vali xách tay màu đen của mình, rút ra hai tờ bùa từ một sấp bùa dày cộm. Nếu có chuyện gì gấp, cậu có thể dùng chúng để liên hệ với tôi. Bắc Tuyền đưa lá bùa cho Khương Nam Ngạn. Chúng có thể xuyên qua trận pháp và kết giới của bí cảnh Chu Lăng. Cậu dừng lại một chút, hỏi, cậu biết dùng chứ? Khương Nam Ngạn gật đầu tỏ vẻ mình biết cách sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên và Chu Lăng liền lên đường. Tối qua, hai người họ đã có một đêm quậy phá, nhưng rốt cuộc vì chuẩn bị chưa đủ nên không thể đi đến bước cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi thao tác bằng tay cho nhau, Vệ Phục Huyên vẫn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, trong lòng như uống một hũ mật ong. Từ khi tỉnh dậy, bất kể đang làm gì, trên mặt đều vô thức nở nụ cười ngây ngô ngọt ngào. Còn Bắc Tuyền dường như cũng rất tận hưởng những nụ hôn và sự an ủi của cậu bạn trai nhỏ. Khi đối diện với Vệ Phục Huyên, nụ cười của Bắc Tuyền lại thêm 3 phần dịu dàng và lưu luyến. Cười đến mức Vệ Phục Huyên mặt nóng lên, tim run rẩy, chỉ hận không thể lập tức đè người xuống, đại chiến 300 hiệp. Thật sự, chúng ta đặt lối vào bí cảnh Chu Lăng ở một nơi an toàn và kín đáo. Bắc Tuyền giải thích cho Vệ Phục Huyên, nói rằng anh có thể hiểu bí cảnh Chu Lăng là một không gian mảnh có tính chất tương tự như thôn huyền môn. nó độc lập với thế gian, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với nhân gian. Rất lâu trước đây, đã từng có người vô tình đi lạc vào bí cảnh Chu Lăng. Bắc Tuyền cười nói, nhưng bây giờ bí cảnh Chu Lăng được giao cho sư phụ. Trận pháp phong ấn đã rất hoàn thiện, người ngoài không thể dễ dàng ra vào. Khi Bắc Tuyền nói đến đây, Chu Lăng bên cạnh bỗng nhiên cười khẩy. Bắc Tuyền và vệ Phục Huyên cùng quay đầu nhìn cô. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa đi vừa lạnh nhạt nói. Đáng tiếc là nhiều trận pháp và phong ấn đến thế cũng không ngăn được có người trộm mê thần phiên ra ngoài. Vệ Phục Huyên biết chuyện mê thần phiên bị mất, nhưng lúc đó anh mới trở thành trợ thủ của Bắc Tuyền chưa lâu. Bắc Tuyền cũng chưa hoàn toàn coi anh là người nhà, nên đương nhiên sẽ không nói rõ mọi chuyện cho anh. Lần này Chu Lăng lại chủ động nhắc đến. Vệ Phục Huyên rất ngạc nhiên và không tránh khỏi sự tò mò. Anh hơi do dự về việc có nên hỏi thêm không, nhưng Bắc Tuyền đã rất tự nhiên tiếp lời Chu Lăng, tiếp tục nói, đúng vậy, có người đã trộm mê thần phiên. Bắc Tuyền nói, kẻ trộm đã đột phá kết giới và phong ấn do sư phụ ta bày ra từ bên trong, mang theo mê thần phiên biến mất không dấu vết. Vệ Phục Huyên, à, cái này, anh đoán không sai. Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía vệ Phục Huyên, hào phóng thừa nhận, đây đúng là do người nội bộ gây án. Vệ Phục Huyên nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, vậy, đã tìm thấy người trộm mê thần phiên chưa? Bọn em đã biết là ai làm. Bắc Tuyền cười cười, ở bí cảnh Chu Lăng, người, không nhiều, và chỉ có một người biến mất cùng với mê thần phiên. Vệ Phục Huyên lại hỏi, vậy mọi người đã bắt được hắn chưa? Chưa, người đó rất giỏi che giấu bản thân. Bắc Tuyền lắc đầu, cười tiếc nuối, hắn giống như một giọt nước rơi vào ao hồ, biến mất không còn dấu vết. Vệ Phục Huyên, anh biết rõ Bắc Tuyền lợi hại đến mức nào. Hơn nữa, Bắc Tuyền còn quen biết đám công chức đặc vụ của Đặc Thất, nghe tên đã thấy rất khủng. Thêm vào đó, nếu có thể làm thầy của Bắc Tuyền, thì sư phụ mà anh sắp gặp chắc chắn phải là một cao nhân tu vi càng lợi hại hơn. Nếu những người này đều không tìm thấy tung tích của kẻ trộm, thì thủ đoạn của đối phương phải cao minh đến mức nào? Đừng lo lắng, Bắc Tuyền quá hiểu vệ Phục Huyên, dễ dàng đọc được biểu cảm của anh. Gần đây, chúng ta đã tóm được cái đuôi của hắn rồi. À, gần đây, vệ Phục Huyên chớp chớp mắt, rồi chợt tỉnh ngộ, ý em là, Trúc Hoàng Hồng, đoán đúng rồi. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, chính xác hơn, là người đã đoạt xác Trúc Hoàng Hồng. Cách chương.